Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2632. Góc truyện audio.com nhảy đến ban công nơi đó, thổi gió một hồi lâu, sau đó lại chơi điện thoại chừng 10 phút đồng hồ. Trình Dịch Nam vào cửa, miễn cưỡng dựa vào nơi đó, mặt anh là chuyện gì xảy ra? Trình Dịch Bắc lấy một múi quýt, dùng ngón tay đôi thon dài tinh tế kia đem tia màu trắng lựa đi ra, lúc này mới bỏ vào trong miệng, không phản ứng đến em trai mình. Cái sau thấp mắng nhỏ một câu, mở miệng nói, em nghe nói hôm nay Lý Bân đi tìm làm phiền anh. Hắn hung hăng hướng bên cạnh đạp một cước chờ lấy, lão tử tìm người giáo huấn hắn. Không cần đến cậu nhúng tay, Trình Dịch Bắc đổi một kênh thản nhiên nói. Trình Dịch Nam lập tức lĩnh ngộ, nhún vai, chớ nhìn anh trai hắn một bộ học sinh xuất sắc nếu là chọc phải Trình Dịch Bắc người thu thập lên như thường. Không kém hắn, cái quýt ngọt này chết. Cầm lấy một cái tùy ý bỏ vào trong miệng, Trình Dịch Nam nghiêng mắt nhìn đi, nở nụ cười, ca cái này băng dán cá nhân anh lấy ở đâu? Người mặt cùng hắn giống nhau như đúc không đổi sắc, mắc mớ gì tới cậu? Nữ sinh đưa đi có chút hồng hồng, Trình Dịch Nam miễn cưỡng lùi ra sau, anh có phải yêu sớm hay không? Trình Dịch Bắc cũng không ngẩng đầu lên nói, cậu trước quan tâm bản thân cậu một chút đi, tháng sau Trình Phàm trở về. Trình Dịch Nam bắt chéo hai chân, không thèm để ý chút nào, trở về thì trở về chứ, dù sao về sau cũng không phải em kế thừa sản nghiệp của ông ấy. Lại nói, Trình Phàm không phải còn có một đứa con riêng sao? Ca, anh sẽ không cũng hiếm có công ty ông ấy đi. Trình Dịch Bắc không nói chuyện, liền nhắc tới cái đứa con riêng kia, ánh mắt đều không có biến hóa chút nào. Ánh mắt đặt ở trên TV. Đêm nay em không ở nhà ăn cơm, thời điểm Vương Thẩm đến anh nói với bà ấy một lần. Trình Dịch Nam đứng lên nói, duỗi lưng một cái. Trong phòng nhiều hơn một cái cân điện tử cân nặng, Trầm Mộc Bạch hít sâu thu bụng một lần, sau đó đứng lên trên. 120 cân, cô đem giày cởi, lại đem cái đồ vật vụn vụn vặt vặt. Khác trên người ném xuống, miễn cưỡng đến 119 cân. Cô hài lòng nhẹ gật đầu, cảm thấy mỗi ngày trừ một cân, 20 ngày tới về sau, liền có thể biến thành một cái người gầy. Như thế ngẫm lại thật đúng là có điểm tiểu kích động đâu. Trầm Mộc Bạch ngồi vào trước bàn, viết một cái khăn buộc đầu tất gầy. Đây chính là cô quyết tâm, trước tiên đem Trình Dịch Bắc cùng Trình Dịch Nam lừa gạt tới tay, về sau muốn ăn bao nhiêu liền có thể ăn bấy nhiêu. Giao giao, Tống Mẫu đẩy cửa, tiến đến ăn cơm đi. Trầm Mộc Bạch rất có chí khí nói, mẹ con không ăn cơm tối. Tống Mẫu lộ ra một chút thần sắc lo lắng, coi như giảm béo cũng không thể không ăn cơm tối nha, cơm tối vẫn là phải ăn, mẹ làm thịt băm hương cá, gà KFC, mâm lớn gà đâu. Trầm Mộc Bạch gian nan nuốt nuốt nước miếng một cái, con không ăn, Tống Mẫu ôn nhu nói, còn cắt chút dưa hấu, đợi lát nữa cơm nước xong xuôi chúng ta cùng nhau xem TV ăn. Trầm Mộc Bạch, cô cuối cùng vẫn là một bên dưng dưng một bên ăn cơm. Dù sao ăn no rồi mới có sức lực giảm béo. Giao giao cha nghe mẹ con nói con muốn giảm béo. Tống cha chính là loại hình yêu chiều điển hình, bảo bối nhà ta đáng yêu như thế thịt một chút thế nào. Trầm Mộc Bạch nghĩ thầm, cái này đâu chỉ là thịt một chút, rõ ràng cũng là thịt được không? Cha con muốn gầy một chút mới dễ. Nhìn, cô mặt mũi tràn đầy xoắn suýt nói, về sau đừng làm thịt béo cho con. Tống Mẫu nói khẽ, muốn thêm một chén cơm nữa hay không? Trầm Mộc Bạch, muốn, thật xin lỗi, cô là thực cự tuyệt không được ăn uống no đủ về sau. Trầm Mộc Bạch liền lập tức hối hận. Cách chương.